Ngài nếu lựa chọn nghịch xoa học tập pháp như vậy, ta đề ngài trước hết học tập sơ cấp quảng bá thể thao. Thứ đó có tác dụng gì? Tiểu Ân trong đầu nhớ lại thời đi học mỗi sáng hắn đều tập thể thao, trong lòng nhất thời nổi lên một trận ác hàn. Sơ cấp quảng bá thể thao có thể cải tiến thể chất loài người, xúc tiến việc khai phá não vực, chỉ cần ngài học xong một tiết chương trình học là có thể mở rộng sử dụng nghịch xoa thời gian lên 3 lần. Linh nghiệm như vậy sao? Được rồi, ta học. Dù sao ở trong không gian hư cấu này trừ bỏ cờ vua Trung Quốc cũng chỉ có quảng bá thể thao là có thể học tập. Nếu như mỗi ngày tiếp xúc với Nhất Hào, như vậy sớm muộn gì cũng phải học. Hư cấu Tiểu Ân Nhất Hào nhất thời nở nụ cười vui mừng, mà Tiểu Ân đối với cái học tập cơ có trí năng cực cao này cảm thấy cực tôn sùng. Cơ thể người khai phá sơ cấp quảng bá thể thao, đệ nhất động tác chính thức bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Cách chương.